Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50 móc chấn 14. Lâm Tụng ánh mắt gian nan thong dong tranh trên người rời đi. Dừng ở mặt khác hai người trên người. Nhìn thấy Hách Khiết thời điểm hắn cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ là hơi hơi nhíu mày. Hình như có bất mãn. Cuối cùng nhìn thấy mới là Bạch Nhạc Thủy, hắn như thế nào cũng. Lâm Tụng nói đến nơi đây ngừng lại, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Dung Tranh, kỳ vọng hắn có thể cho chính mình một đáp án, Dung Tranh không để ý tới hắn. Hách Khiết lại là cười nói, còn có thể vì cái gì? Coi trọng bái, Lâm Tụng biểu tình cứng đờ. Coi trọng, là hắn tưởng cái kia ý tứ. Người thích nam nhân. Lâm Tụng vội vàng hỏi, Bạch Nhạc Thủy xen mồm nói lung tung. Hắn nhưng không chỉ là thích nam nhân, hai cái đùi hắn đều thích, có phải hay không người cũng chưa quan hệ, Dung Tranh. Lâm Tụng nói, ta không hỏi ngươi, chính là ta tưởng trả lời ngươi, Bạch Nhạc Thủy cười hì hì hỏi. Ngươi thích nam nhân sao? Lâm Tụng biểu tình xấu hổ, hắn liếc Dung Tranh liếc mắt một cái. Cùng Dung Tranh đối diện sau lập tức quay đầu, nhỏ giọng nói, không có, Bạch Nhạc Thủy cười nhạo, Hách Khiết đỡ chán. Hảo, nhìn xem nơi này trạng huống bàn lại vấn đề này hảo sao? Tưởng yêu đương nói, rời đi nơi này tùy tiện các ngươi như thế nào là mơ siêu, dù sao cùng nàng một chút quan hệ đều. Không có, có lẽ là rời đi nơi này nói nhắc nhở Lâm Tụng. Hắn thu liễm hảo tự mình cảm xúc. Chỉ là đôi mắt vẫn là thường thường hướng Bạch Nhạc Thủy trên người đánh giá. Chói lọi xem tình địch xem kỹ ánh mắt, nhìn Bạch Nhạc Thủy thực không thoải mái, Bạch Nhạc Thủy hiện tại là một bộ người phương Tây gương. Mặt, thâm hốc mắt mũi cao, ngũ quan lập thể đoan chính, nhan giá trị không thấp, nhưng là dáng người lại đơn bạc quá phận, so bản thân liền thiên gầy yếu phương Đông người còn tinh tế. Sắc mặt cũng phi thường tái nhợt. Vừa thấy liền biết thân thể không tốt, đánh giá xong Bạch Nhạc Thủy. Lâm Tụng lại theo bản năng đối lập chính mình, hắn tiến vào phó bản thời điểm không có mua sắm dịch dung tạp. Dùng chân dung kỳ người, phương Đông người khuôn mặt, ngũ quan bình thường, nửa vời, dáng người giống nhau, bởi vì đi qua vài lần chạy trốn phó bản, gần nhất đều có chú ý rèn luyện thân thể, còn mua cường hóa thể chất tấm các sử dụng. Trước kia trạch ra tới bụng bia nhỏ biến mất, cơ bụng còn không có luyện ra, lấy thường nhân thẩm mỹ tới nói. Lâm Tụng cảm thấy chính mình dáng người so người này hào. Mặt so người này kém mơ siêu nhưng mà thường nhân đều là so với dáng người tới nói càng theo đuổi mặt. Tổng cảm thấy thua, Lâm Tụng nhớ tới trong trò chơi có không ít người chơi nữ vẫn luôn tích góp tệ. Đổi sinh hoạt tấm các Trung Mỹ dung tạp. Cùng ngũ quan hơi điều tạp, hắn có phải hay không cũng nên đi mua một cái đâu, trước kia Lâm Tụng đều không quá để ý những cái đó. Hiện tại hắn gặp thích loại hình, liền có chút tự biết xấu hổ, cũng may hết thảy đều còn kịp, rốt cuộc đem tâm tư quay lại tới Lâm Tụng. Nghe Hách Khiết ở bên kia oán giận, chờ nói lên đồ ăn thời điểm, Lâm Tụng thăm dò nhìn thoáng qua nói, hắn bị đào thải. Thật đáng tiếc, Hách Khiết đôi tay vây quanh trước ngực. Hắn là các ngươi người, như vậy thái độ có phải hay không có điểm lạnh nhạt a? Hắn vốn dĩ liền ở khảo sát kỳ, Lâm Tụng. Đạm nhiên nói, cũng không tính chúng ta người, Dung Tranh. Khảo sát kỳ, Lâm Tụng gật đầu, đang muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Ánh mắt vừa vặn đối thượng cười hì hì nhìn chằm chằm chính mình nhìn Bạch Nhạc Thủy. Trong miệng nói liền thay đổi một chút. Chúng ta quy củ, không thể tùy tiện người nào đều gia nhập chúng ta. Đục nước béo cỏ không hợp cách không cần. Hắn không hợp cách Bạch Nhạc Thủy đôi mắt mạo ánh sáng. Có phải hay không ngươi giết hắn? Lâm Tụng trừng mắt, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta sao có thể giết hắn? Kia đối ta có chỗ tốt gì? Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu bậy bạ. Ngươi đều nói hắn là các ngươi người A. Không chuẩn các ngươi chi gian có chuyện gì đâu. Tỉ như là ngươi tình địch, cho nên ngươi muốn giết hắn diệt khẩu, Lâm Tụng khí nghiến răng nghiến lợi. Muốn thật là như vậy, ta đây trước hết giết chính là ngươi. Đồ An thích nữ nhân, Lâm Tụng gằn từng chữ một nói. cho nên tình địch gì đó không tồn tại, Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc quay người. Vươn một bàn tay sờ ở Dung Tranh ngực, chẳng lẽ ngươi là nữ? Lâm Tụng, bang một chút, Lâm Tụng đem Bạch Nhạc Thủy tay đánh xuống dưới. Bạch Nhạc Thủy hét thảm một tiếng, che lại bị chụp hồng mơ u bàn tay ai ra. Chặt đứt, tay của ta chặt đứt. Xong rồi, ta hiện tại không chỉ có là chân chặt đứt, tay của ta cũng chặt đứt. Ngươi như vậy hung ác, quả nhiên là giết người phạm. Ta căn bản là vô dụng như vậy đại sức lực. Lâm Tụng cái chán ở nhảy dựng đau. Hắn cảm giác chính mình trong đầu một cây tên là lý trí tuyến sắp đứt đoạn. Dung Tranh vốn dĩ bị người trong lòng chủ động đụng vào thiếu chút nữa đẹp hơn thiên. Nếu có thể nói, hắn không ngại đối phương sờ nữa vài lần, kết quả còn không có tinh tế phẩm vị kia thư vị. Người bên cạnh thực không nhãn lực thấy đánh gãy này hết thảy, nguyên bản treo ở Dung Tranh trên mặt. Tươi cười nháy mắt làm lạnh, hắn cúi người tinh tế quan sát Bạch Nhạc Thủy cánh tay. Xác nhận chỉ là đỏ một chút sau, biểu tình thư hoãn xuống dưới. Lãnh ngôn đối Lâm Tụng nói, nếu ngươi không quen nhìn chúng ta hai người hành vi, thỉnh rời đi. Lâm Tụng luống cuống, không phải, ta không có, là hắn. Dung Tranh không muốn nghe Lâm Tụng giải thích, đẩy xe lăn liền phải rời đi. Lâm Tụng khí thẳng thở hổn hển, mại chân liền phải đuổi theo đi, lại bị Hách Khiết trước một bước kéo lại hắn cánh tay. Hách Khiết truy vấn nói, chờ một chút, ngươi từ bên kia lại đây. Có hay không nhìn đến Nam Vân? Còn có, là ai? Giết đồ ăn. Lâm Tụng tránh thoát khai Hách Khiết tay. Ta từ phía tây thang lầu lại đây. Ai cũng không có nhìn đến. Đến nỗi Nam Vân, có lẽ đã xảy ra chuyện. Chúng ta tách ra đào tẩu thời điểm. Điên rồi, đồ ăn truy người chính là nàng. Khả năng giết đồ ăn người cũng là nàng. Hách Khiết cũng không tin tưởng Lâm Tụng lý do thoái thác. Bĩu môi nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nam Vân sao có thể làm ra loại chuyện này? Nàng chỉ là cái không có cường hóa quá thể chất người thường. Đừng nói giết người, phòng vệ chính đáng nàng đều rất khó làm được. Ngươi có phải hay không ở giấu giếm cái gì? Lâm Tụng, ta có thể giấu giếm cái gì? Nói đều là sự thật. Nhìn Lâm Tụng vẻ mặt ngươi càn quấy bộ dáng, Hách Khiết khí thẳng run run. Nàng lại không có gì biện pháp chứng minh Nam Vân thật sự nhu nhược. Lại căn bản là không tin Lâm Tụng nói, chỉ có thể dậm chân nói. Hành, ngươi chờ ta tìm được Nam Vân. Hết thảy liền đều nói rõ ràng, nói xong xoay người liền đi. Cũng không tính toán cùng bọn họ cùng nhau tiếp tục hành động. Bạch Nhạc Thủy ba người lẳng lặng nhìn nàng rời đi, một cái muốn mở miệng giữ lại đều không có. Hách Khiết chỉ đi rồi vài bước liền dừng, nàng oán hận một quay đầu, trừng mắt nhìn Dung Tranh cùng Lâm Tụng liếc mắt một cái. Vào nhà, khí phách rút đi đồ ăn rồi gỗ phía sau lưng thượng chùy thủ. Coi như dùng để phòng thân vũ khí đừng ở trên eo. Mới thật sự rời đi, từ đầu tới đuôi bị Hách Khiết muội tử làm lơ Bạch Nhạc Thủy. Khó được gặp được một cái xinh đẹp nữ nhân. Còn bị khí chạy, Bạch Nhạc Thủy tay chống cằm nói. Thật đáng tiếc, chúng ta muốn hay không đem nàng truy trở về. Tuy rằng nơi này một chút nguy hiểm đều không có. Chính là lộ thật không tốt tìm. Lạc đường làm sao bây giờ? Sẽ đói chết ở chỗ này, Dung Tranh. Hai người một chỗ thực hào. Ta thích, Bạch Nhạc Thủy chỉ vào Lâm Tụng. Hai người một chỗ, nơi nào tính một chỗ? Này không chọc một cái sao? Chặt chẽ cắm rễ cái loại này. Bất quá ta không chán ghét. Người lưu lại cũng không quan hệ à. Chọc ở chỗ này chặt chẽ cắm rễ Lâm Tụng. Dung Tranh nhìn về phía Lâm Tụng. Thực kinh ngạc hỏi. Người như thế nào còn ở nơi này? Còn ở nơi này Lâm Tụng. Người khác bất luận cái gì khó nghe lời nói. Đều cập không thượng người mình thích một câu. Người như thế nào còn ở nơi này tới chát. Tâm siêu Lâm Tụng ra mặt không có như vậy hậu. Bị Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy liên tục đả kích, hắn là có điểm muốn chạy, nhưng lại cảm thấy thực không cam lòng, cưỡng bách chính mình làm lơ trên xe lăn NPC. Lâm Tụng đứng ở Dung Tranh trước mặt, thực nghiêm túc hỏi, người biết thần bá liên minh sao? Chúng ta xếp hạng tiền tam ngàn, Dung Tranh, tiền tam ngàn, rất lợi hại, Lâm Tụng đắc ý nói. Đây là đương nhiên, liên minh ba cấp, nhân số hạn mức cao nhất có 100 người, Bạch Nhạc Thủy. Các ngươi là một cái lớp, 100 người lớp không ít à, ngươi là cái gì, phó lớp trưởng, Lâm Tụng trừng mắt, ngươi đừng nói chuyện, ta vì cái gì không thể nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy vỗ xe lăn tay vịn. Ta sống sờ sờ ở chỗ này người, dựa vào cái gì không thể nói chuyện, ngươi cho rằng ta thích cùng ngươi nói chuyện sao? Nga, ta là thực thích cùng ngươi nói chuyện, Dung Tranh. Thật đáng tiếc, ta đối với các ngươi không có hứng thú, không gia nhập tán nhân rất khó tiếp tục tồn tại đi xuống. Ta nói chính là thật sự. Thấy Dung Tranh đẩy xe lăn đi xa, Lâm Tụng lớn tiếng nói. Về sau khó khăn chỉ biết càng ngày càng cao, không có đồng bọn giúp đỡ đi không đi xuống. Dung Tranh không có phản ứng Lâm Tụng, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi không suy xét một chút, Dung Tranh, ta vô tâm tình bị treo giá, càng không kiên nhẫn bị người suy tính, không có hứng thú, ngươi đâu, về sau tính toán tham gia cái gì đoàn thể sao? Các ngươi bên kia có đoàn thể sao? Bạch Nhạc Thủy, ta đã sớm tốt nghiệp đại học, không cần tham gia cái gì đoàn thể. Dung Tranh, thì ra là thế, vẫn là ở giáo sinh à, ngươi thành niên sao? Nếu không thành niên, ta có phải hay không ra tay quá sớm? Phải đợi ngươi 2 năm sao? Bạch Nhạc Thủy đỏ lên một khuôn mặt, ngoặc kép, còn không có, hắn đã sớm thành niên, Dung Tranh hảo tâm tình cười, Bạch Nhạc Thủy quay đầu sau này. Nhìn, thấy Lâm Tụng rất xa theo ở phía sau, ở vào tầm mắt có thể nhìn đến trong phạm vi, ly lại không phải rất gần, thoạt nhìn có một chút như là theo dõi cuồng. Dung Tranh đã sớm chú ý tới phía sau người, nói một câu đừng động hắn, Bạch Nhạc Thủy liền quay lại tầm mắt lại đi phía trước đi. Đi vào một phòng trước, môn đã bị thiêu thay đổi hình, phòng trong cũng rất nhiều vật phẩm bảo tồn hoàn hảo. Dung Tranh ở tường gia thượng thấy được bị bát quá thủy dấu vết. Tin tưởng nơi này ở cháy sau trước tiên bát thủy tự cứu. Mới khiến cho phòng này đa số đồ vật không có bị tổn hại, đây là một gian văn phòng. Dựa tường cái bàn bị thiêu đen nhánh, nhưng là có thể thấy được cái bàn hình dạng, còn có bị mở ra ngăn kéo. Vô luận là ở cháy trước, vẫn là cháy sau gần nhất trong khoảng thời gian này, phòng này đều có bị lật xem quá. Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy không cho rằng nơi này có thể phát hiện đến càng nhiều tin tức nơi. Này là viện trưởng thất, Lâm Tụng đứng ở cửa nhỏ giọng nói. Như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Nơi này chúng ta đều phiên biến. Chỉ tìm được một chút vô dụng tư liệu. Còn bị thiêu hủy một nửa, Dung Tranh không nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy. Là bác sĩ tư liệu sao? Lâm Tụng càng muốn nghe được chính là Dung Tranh hỏi chuyện. Kết quả đợi một hồi lâu, Dung Tranh cũng chưa hé răng. Lâm Tụng đành phải chính mình tiếp tục giải đáp, không phải, là người bệnh tư liệu, cái này Dung Tranh có phản ứng. Hắn nhìn về phía Lâm Tụng sống lưng thẳng thắn một chút. Còn có quan hệ với dược tề, tên là WSSB, loại này dược trước sau nghiên cứu phát minh trọng chỉnh 100 nhiều lần. Về sau tục đánh số tới cấp mỗi lần thí nghiệm dược tề mệnh danh. Người bệnh đều là đưa tới bệnh nhân tâm thần. Còn có bị lừa gạt lại đây hai từ, lạc đường lão nhân, Dung Tranh rốt cuộc có phản ứng. Dò hỏi một câu nói, tên đâu, Lâm Tụng vội vàng trả lời, có mấy cái, kia vài tờ tư liệu bị đại dương cầm đi, chúng ta phân tán, cho nên, ở nơi nào phân tán, Dung Tranh hỏi, Lâm Tụng. Ở lầu 3, Dung Tranh, đi, Bạch Nhạc Thủy, đi làm gì, về nhà ăn cơm, ta đói bụng. Giữa trưa ăn cái gì? Mỡ vàng bánh mì, Dung Tranh, đi lầu 3 lấy đồ vật, hắn bám vào Bạch Nhạc Thủy bên tai dùng cửa người nghe không được thanh âm. Nói, người tư liệu, không thể bị bọn họ thấy, Bạch Nhạc Thủy ngửa đầu hồi ức, hắn tư liệu. Nếu không tính sai nói, cái loại này người bệnh hồ sơ tư liệu đã sớm lấy về tới, hơn nữa bị hắn xé nát chôn ở rễ cây phía. Dưới. Căn bản là sẽ không bị người phát hiện xem, hắn là như vậy cơ trí tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ta còn là đem đồ vật chôn, vẫn là chôn ở đại thụ căn hạ, ai đều sẽ không phát hiện. Dung Tranh, thân ái, người này cẩu cẩu giống nhau hành vi, với ai học? Bạch Nhạc Thủy, này không phải ngươi bức ra tới sao? Hết chương.